Sử thượng đệ nhất quỷ tu. Chương 78. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78. Đáp ứng hắn. Tên tiểu tử lừa đảo. Cái này chính là tộc Khổng Tước. Sư Vô Cửu vội vã truyền âm nói. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chu Trường Dung người có đại khí vận, thân phận thật sự không là thôi. Đi ra ngoài bên ngoài mua cái đồ vật. Cũng người có thể có tộc Khổng Tước người đến đây tự chui đầu vào lưới. Chu Trường Dung lại không có như Sư Vô Cửu suy nghĩ giống nhau. Trực tiếp đồng ý, trái lại tinh tế quan sát Khổng Thư vài lần. Cười nói, xin lỗi, vị đạo hữu này, bên ta mới mua đồ vật nhiều lắm. Nhất thời không nhớ rõ ta mua cái gì. Hơn nữa ta hôm nay thực sự có chút mệt nhọc. Người nếu là muốn, không bằng ngày mai ngươi tới này. Chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện. Khổng Thư thấy Chu Trường Dung mang theo mặt nạ. Cũng nhìn không ra đến đối phương đến cùng có mệt hay không. Cứ như vậy một chút công sức. Bọn họ những yêu tộc này có thể mệt đi nơi nào. Mà nhân gia đều nói như vậy. Cũng không phải muốn cự tuyệt. Khổng Thư cũng chỉ có thể đồng ý một lời đã định. Tại hạ Khổng Thư. Ngày mai liền ở chỗ này chờ đợi đạo hữu. Tại hạ Chu Trường Dung. Chu Trường Dung cũng thuận theo báo lên danh hiệu của chính mình. Đạo hữu cứ việc yên tâm. Ta ngày mai nếu không phải đến, ngươi trực tiếp đi tộc Ô Nha tìm ta liền có thể. Dứt lời, Chu Trường Dung mới mang theo Sư Vô Cửu đồng thời quay người rời đi. Ca, người này sợ là muốn cố định giá khởi điểm. Khổng Thư bên người huynh đệ không nhịn được nói rằng, này đang yên đang lành. Rõ ràng có thể ngày hôm nay bán cũng không bán. Khẳng định không có ý tốt. Hắn ra tay xa hoa như vậy. Như thế nào sẽ vì một viên hồ phách thấp nhất giá khởi điểm? Khổng Thư lắc đầu một cái. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngược lại là hắn vừa nãy đánh giá ta thời điểm. Nhượng ta cảm thấy được có chút quái lạ. Khổng Thư trực giác từ trước đến giờ không sai. Mà mới vừa rồi bị Chu Trường Dung đánh lượng. Cảm giác giống như là bị cái gì thiên địch theo dõi dường như. Gọi hắn rất là bất an. Nhưng hắn là tộc Khổng Tước. Huyết thống cao quý. Lại có mấy người có thể làm cho hắn bất an như vậy đâu. Khổng Thư chỉ là nghi ngờ một phút chốc. Liền không suy nghĩ thêm chuyện này. E rằng chỉ là chính mình ảo giác đi. Người làm sao không đáp ứng hắn. Sư Vô Cửu có chút không rõ. Hắn hoàn cố ý nói cho Chu Trường Dung đó là chỉ Khổng Tước đây. Bên ta mới nhìn một chút. Hắn xuyên không tầm thường. Hơn nữa đồng hành trong ba người hiển nhiên là dùng hắn vi tôn. Chu Trường Dung cười trả lời. Bên cạnh hắn hai cái kia. Chắc cũng là tộc Khổng Tước đi. Vâng, bất quá trung gian cái kia Khổng Tước huyết thống càng thêm tinh khiết. Sư Vô Cửu khẳng định nói. Khổng Tước tộc từ trước đến giờ kiêu ngạo. Loại này thi đấu cũng không có đến mấy người. Ta xem cùng ta tiếp lời cái này tộc Khổng Tước người tướng mạo xuất chúng. Phỏng chừng cùng cuộc thi hoa hậu có liên quan. Bởi vậy, hắn hoặc là Khổng Di, hoặc là Khổng Thư. Nhưng này Khổng Di nghe nói là yêu tôn cấp bậc. Làm sao có khả năng tự mình chạy đến loại này hải thị bên trong đến mua một viên hồ phách đâu. Hơn nữa, người này trên mặt mang theo u buồn. Vì vậy người trước mắt này 89/10 chính là Khổng Thư. Đó cùng ngươi từ chối hắn liền có quan hệ gì? Sư Vô Cửu sửng sốt một phút chốc. Muốn là ngươi đồng ý, liền tất cả hảo thuyết. Chỉ là một viên hồ phách, dùng tộc Khổng Tước cá tính. Làm sao có khả năng cùng ta tiếp lời? Chu Trường Dung chậm rãi lắc đầu. Ta làm cho hắn ngày mai trở lại. Chỉ là vì gây nên hắn hiếu kỳ tâm thôi. Chính là hắn ngày mai đến. Ta cũng sẽ không dễ dàng đem hồ phách bán hắn. Thật vất vả đụng vào một cái ngu ngốc Khổng Tước. Ta há có thể dễ dàng buông tha. Không có lỗi gì, ngươi cứ việc yên tâm. Nếu là tộc Khổng Tước bên trong có liên quan với ngươi ký ức manh mối. Ta thế tất hội điều tra cái rõ ràng. Chu Trường Dung dám nói như vậy, nhất định là có lòng tin. Chỉ là Sư Vô Cửu lại không nhịn được cấp cái kia khổng tước thắp nến. Xem ra cái kia khổng tước là chạy không thoát. Ai, cũng là cái ngốc, không phải là bị tộc nhân thế thân tiêu chuẩn tham gia dự thi hoa hậu. An an sinh sinh ở nhà ngốc là tốt rồi. Kết quả hào tử bất tử hoàn tùy ý loạn đi dạo. Gặp phải Chu Trường Dung, mới gọi một cái thật sự thảm. Người nói Khổng Thư mang người đi hải thị. Khổng Di nhìn đến đây báo cáo thủ hạ. Chậm rãi suy tư, hắn có thể có mua thứ gì? Không có, hắn muốn mua một khỏa hải trùng hổ phách. Thế nhưng sớm bị người cấp mua. Kia người mua nói hắn hôm nay mệt rồi. Khổng Thư nếu là muốn mua, liền ngày mai lại đi. Không quản Khổng Thư muốn mua cái gì. Các ngươi đều đi cho ta sớm mua về. Bất kể đánh đổi, hiểu không? Khổng Di nghiêm túc dặn dò. Có thể bị Khổng Thư coi trọng, tuyệt đối đều là đồ tốt. Dù cho trước mắt không nhìn ra cái gì tốt xấu, sau đó cũng nhất định sẽ có tác dụng lớn. Bây giờ Khổng Di tại trong tộc có thể được xưng là nói một không hai. Hưởng qua như vậy tư vị, nơi nào còn có thể nguyện ý trở lại trước đây. Vì vậy, hắn đối Khổng Thư là chặt chẽ phòng bị. Tuyệt đối không thể làm cho hắn tái khởi cái gì yêu thiêu thân. Là, Khổng Thư a, Khổng Thư. Ngươi tại sao không thể an an sinh sinh nhận mệnh đâu? Khổng Di một thân một mình thời điểm. Không nhịn được tự nhủ. Khổng Di một mình ngồi một phút chốc. Chậm rãi lấy ra một cái tượng gỗ đến. Trước ngươi nói sự tình. Ta đáp ứng. Bất quá ta cũng có một điều kiện. Chu Trường Dung cùng Sư Vô Cửu hai người mới vừa trở lại nơi ở. Liền nhìn thấy tộc Ô Nha cùng Ma Tước tộc các tộc nhân chính tập hợp tập ở tại bọn hắn cửa gian phòng. Một mặt lo lắng, các người ở đây làm cái gì? Chu Trường Dung há mồm hỏi. Quá tốt rồi, các người có thể coi là trở lại. Là như vậy, vừa nãy thi đấu phương bên kia truyền đến tin tức. Bảo là muốn thỉnh tuyển thủ dự thi đồng thời cộng dự tiệc hội. Có chuyện phải thương lượng. Chúng ta ngay lập tức liền đuổi tới thông chi tới. Nhưng là hai vị không ở, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Là cái gì thời điểm tham gia? Liền tại đêm nay, gấp gáp như vậy, xem ra là thật sự có việc trọng yếu. Không phải sẽ không như thế đuổi. Không trách chim sẻ cùng con quạ lưỡng tộc người hội gấp gáp như vậy. Ta biết rồi. Ta và không có lỗi gì hai người ngày hôm nay sẽ tới. Có cái gì hạng mục cần chú ý, các ngươi có thể nói một chút xem. Chu Trường Dung rất là phối hợp. Lưỡng tộc nhân ngay lập tức liền đem một ít cần thiết chuyện kiêng kỵ nói ra. Chu Trường Dung từng cái nhớ rồi. Sư Vô Cửu liền căn bản sẽ không lưu ý những thứ đồ này. Ngược lại chỉ cần Chu Trường Dung nhớ kỹ là đến nơi. Đến buổi tối, Chu Trường Dung cùng Sư Vô Cửu hai người liền đi vào dự tiệc. Này tiệc rượu khai gấp, hơn nữa trước đó cũng không tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Cái khác tộc điểu người cũng là trên mặt mang theo nghi hoặc. Bất quá nói đến, như Chu Trường Dung Sư Vô Cửu như vậy mang theo mặt nạ hoặc là khăn che mặt người dự thi cũng thật là không ít. Tại thi đấu không có chính thức bắt đầu trước. Mọi người đều là tưởng phải giữ vững một chút mới mẻ cảm giác. Bởi vậy, nhìn quả thực như là một cái mặt nạ vũ hội. Chu Trường Dung không khỏi cảm thấy được có chút buồn cười. Nhưng cũng có chút ước ao yêu tộc người như vậy thản nhiên tự đắc sinh hoạt. So với tranh đấu, tự nhiên là như vậy và bình an ninh sinh hoạt càng gọi người yêu thích. Bất kể là yêu tộc vẫn là nhân tộc. Lại có mấy người muốn vẫn luôn tranh đấu đâu. Chỉ là có chút người phong thái. Cho dù là mang theo mặt nạ khăn che mặt cũng là che chắn không được. Thí dụ như Sư Vô Cửu như vậy. Dù cho hắn mang theo mặt nạ. Nhưng hắn một thân khí độ cũng tuyệt không phải người thường hết thảy. Sư Vô Cửu vừa tới đến trong yến hội thời điểm. Liền có không ít người dự thi tầm mắt hướng về hắn bắn lại đây. Hận không thể xuyên thấu qua mặt nạ hảo hảo nhìn sư vô cữu bộ mặt thật. Đối mặt nhiều người như vậy kiêng kỵ, sư vô cữu quả thực là khắp toàn thân đều tại mạo hỉ khí. Jun càng ngày càng vui vẻ. Trước đây tại cái gì thị phi thiên tầng trời hồng trần, đều là chút trưởng đến vớ va vớ vẩn. Hắn chính là tái mỹ đẹp hơn nữa. Trong lòng cũng tổng là cảm thấy được ít đi điểm gì. Bây giờ có thể không giống nhau. Ở đây cơ hồ cái đỉnh cái đều là cái đại mỹ nhân. Nhưng hắn vẫn là xuất sắc nhất một cái kia. Có thể nào không vui kích động. Cùng một đám kẻ xấu xí sánh bằng có ý gì. Muốn so với. Dĩ nhiên là muốn thiêu hảo so với. Không lâu lắm. Đã có người chậm chậm thong thả tiến đến sư vô cữu bên cạnh. Ý đồ tìm hiểu một chút tin tức. Tỉ như thời điểm đó sư vô cữu thời điểm tranh tài dự định mặc quần áo màu gì. Bọn họ cũng hảo tránh né vân vân. Hay hoặc giả là trong ngày thường sư vô cữu là như thế nào bảo đảm nuôi mình. Cái nào một khoản mỹ dung đan hiệu quả tương đối tốt. Bọn họ cũng có thể mua một ít trở về ăn ăn một lần. Này đó bất quá đều là ngoại vật thôi. Sư vô cữu khẩu khí không nhỏ. Chỉ cần trời sinh quyến rũ. Này đó bảo dưỡng đồ vật cũng bất quá là thêm gấm thêm hoa. Người nếu là mọi chuyện trôi chảy. Vạn sự như ý. Tinh thần phấn chấn. Chính là sắc đẹp thường thường cũng có thể nhiều mấy phần màu sắc. Huống hồ là ta chờ đâu. Nói thì nói như thế. Có thể ai có thể mỗi ngày vui vẻ. Coi như là sư vô cữu. Cũng không mới tao ngộ một lần trọng đại đả kích. Mà sư vô cữu có một chút hảo. Chính là hắn không ghi việc. Chuyện lớn bằng trời sụp xuống. Hắn quá một đoạn nhật tử có thể khôi phục hảo. Này tâm tình điều chỉnh năng lực thật là không phải thổi. Chu Trường Dung âm thầm ở trong lòng cười. Không có lỗi gì trả lời như vậy vấn đề của người ta. Nghe vào người khác trong tai cùng khoe khoang có cái gì khác nhau chớ. Vị đạo hữu này nói chuyện cũng có mấy phần đạo lý. Chỉ là chúng ta tộc điểu bình thời muốn bận rộn sự vật rất nhiều. Tưởng muốn mọi việc trôi chảy. Sợ là không có dễ dàng như vậy. Đúng như dự đoán, liền có một cái tộc điểu người không cam lòng. Trực tiếp phản bác đi ra. Chính là, các hạ cũng không phải là tộc điểu chi nhân. Trong ngày thường nhất định không cần vì công việc hàng ngày lo lắng. Đương nhiên khí sắc hảo. Chu Trường Dung cùng sư vô cữu vốn là mời tới ngoại viện. Ma tước cùng tộc ô nha người hình dáng gì bọn họ còn có thể không biết. Chỉ là cũng không biết là từ nơi nào tu luyện ma thành. Cứ nhiên nửa điểm tin tức đều không có tiết lộ ra ngoài. Vậy là các ngươi sẽ không bản thân điều tiết. Sư vô cữu có thể không thể dễ dàng như thế bị bọn họ cấp bác bỏ. Chờ một lát ta liền dạy các ngươi chơi một cái trò chơi. Bảo đảm để cho các ngươi tâm tình sảng khoái. Bốn người có thể chơi. Chu Trường Dung bất đắc dĩ đỡ chán. Hắn không nên cấp sư vô cữu làm thêm mấy bước mặt trước. Cũng may này tiệc rượu khai gấp. Không có để chống quá nhiều thời gian cấp những người dự thi. Không phải sư vô cữu sợ là muốn trực tiếp lôi kéo người bắt đầu xoa mặt trước. Sư vô cữu có chút tiếc nuối lôi kéo Chu Trường Dung ngồi xuống. Hắn đều rượu ngon không có xoa mặt trước. Có chút ngứa tay. Lại trời sổ sinh tử bên trong ba tỷ muội vẫn không thể tùy tiện đi ra. Không phải ngay lập tức sẽ bị yêu tộc cấp xem quản. Ai, cô Quạnh A, lần yến hội này tổ chức khẩn cấp. Ta cũng biết đại gia trong lòng nhất định có thật nhiều không rõ. Đứng ở phía trên nói chuyện vừa vặn là này giao nhân nhất tộc trưởng lão. Tu Vi cũng đã tu hành đến yêu tôn cấp bậc, thêm vào già đời. Bối phận cao, đi lên nói chuyện cũng không có cái gì người xen vào. Chúng ta tộc giao nhân cũng là vừa lấy được tin tức. Tộc giao nhân trưởng lão cũng không cố làm ra vẻ bí ẩn. Trực tiếp đem sự tình nói ra. Yêu hoàng bệ hạ không mặt trời mọc quan. Bệ hạ truyền đến ý chỉ. Nói muốn nhìn nhìn này vạn năm đến ta yêu tộc nhân tài mới xuất hiện nhóm. Vừa vặn chúng ta thi đấu liền tại quãng thời gian này. Vì vậy lần này giải thi đấu người đứng đầu sẽ cùng chúng ta đồng thời gặp mặt bệ hạ. Tiếng nói vừa dứt, những người dự thi dồn dập kích động. Đây chính là yêu hoàng bệ hạ a. Chu Trường Dung cùng Sư Vô Cửu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng cảm thấy này thời cơ có chút không được. Nói đến, hai người bọn họ cũng không phải sốt ruột đi gặp Ngọc Sương. Dù sao Ngọc Tư trưởng lão Chu Trường Dung đều đã thấy qua. Bọn họ hiện tại mục đích, chủ yếu vẫn là vì tìm Sư Vô Cửu ký ức cùng thân thế. Vào lúc này, Sư Vô Cửu nếu là quá sớm bại lộ, sợ là sẽ phải trêu chọc đến một đống phiền phức. Mà từ một góc độ khác nói, này có lẽ cũng là cái cơ hội. Ngọc Tư trưởng lão cùng yêu hoàng Ngọc Sương tại tầng trời tiêu giao bên trong địa vị cũng rất cao. Nếu như có thể được đến sự giúp đỡ của bọn họ, nghĩ muốn tìm Sư Vô Cửu ký ức cùng lai lịch liền muốn dễ dàng đơn giản nhiều. Cái nguy hiểm này, rốt cuộc là mạo còn là không mạo, vẫn là cần thiết tinh tế cân nhắc. Khổng Di ngồi ở tiệc rượu trên cùng, nghe thấy này tộc giao nhân trưởng lão nói, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng một ít chuyện cùng hắn trong mộng nhìn thấy có chút bất đồng, nhưng ở đại sự bên trên vẫn là bảo trì nhất trí. Nếu không có thể gặp mặt yêu hoàng, hắn làm sao sẽ tới tham gia như thế một cái thi đấu. Muốn gặp mặt yêu hoàng bệ hạ cần phải thận trọng. Bởi vậy, lần này thi đấu ngoại trừ trước đây chương trình ở ngoài, còn có thể nhiều hơn mấy cái quy trình. Không chỉ là dung mạo khí độ, còn có tu vi tâm tính đều phải toàn bộ phương diện thử thách, cuối cùng mới có thể chung kết ra người đứng đầu. Đương nhiên, lần này thi đấu giám khảo đều sẽ từ chúng ta giao nhân nhất tộc vương thất trong người đảm nhiệm. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ thiên hướng. Giao nhân nhất tộc đều phái ra vương thất bộ tộc người đến gánh đương bình ủy. Những người dự thi tự nhiên cũng sẽ không tái có cái gì dị nghị. Không trách lần này Yến lại đột nhiên liền muốn tổ chức khẩn cấp như vậy. Thì ra là vì việc này. Khổng Thư không phải người dự thi, chưa có tới tham gia bữa tiệc này. Mà không có nghĩa là hắn không có cách nào có thể hỏi thăm. Đợi đến nghe nói lần này thi đấu người đứng đầu sẽ gặp thấy yêu hoàng bệ hạ thời điểm, Khổng Thư trong lòng sinh ra phản ứng đầu tiên chính là, hẳn là khổ, cách chương.